Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, tận thế sắp đến. Đường Huyền Minh không chút nào dừng lại rời đi, không chỉ là bởi vì hắn trở thành bán tổ, càng bởi vì trở thành xử lý tổ chức về sau, hắn cùng bản thể liên hệ tiến một bước làm sâu sắc. Nguyên bản mơ hồ thế giới càng phát ra rõ ràng, thậm chí tại bản thể mượn nhờ hiện tại nàng cái này thế giới cùng thế giới ở giữa mâu thuẫn có thể làm ra càng nhiều động tác, theo một ý nghĩa nào đó bản thể có thể chút ít cục bộ nhúng tay. Hiện tại bộ thân thể này, mà lấy bản thể thao tác phương thức, hắn hiện tại liền có thể lựa chọn càng thêm mãnh liệt càng khủng bố hơn để thăng phương thức. Mà không cần tại ma quật cùng trường sinh giới ở giữa không ngừng mạo hiểm. Thông qua loại này du tẩu trên con đường tử vong phương thức để thăng tu vi. Mặc dù mỗi lần nhìn qua tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, lấy thấp cảnh giới cấp độ thao tác, nhiều lần trường sinh giới cùng ma quật đối chiến vẫn là cực kỳ gian nan. Có nguy hiểm cực lớn tính. Hơi có sai lệch liền sẽ vạn kiếp bất phục trực tiếp chết đi. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần đến nói, dạng này mạo hiểm đạt được đề thăng là to lớn. Đối với trường sinh giới bán tổ thậm chí tại tổ thần đến nói, dạng này đề thăng cũng là phi thường hữu hiệu, có thể để bọn hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới một loại vượt quá tưởng tượng. Tình trạng. Thậm chí có thể để bọn hắn đối kháng dị giới quan sát cái này phương thế giới tổ thần. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, lấy hắn thân phận cùng địa vị tiến hành dạng này mạo hiểm. Lại là có thể có được nhỏ như vậy tiểu nhân hồi báo. Có điểm được không bù mất, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Nguy hiểm như vậy đối với hắn mà nói có chút quá mức. Vì vậy tại có thể đạt được bản thể trợ giúp về sau, Đường Huyền Minh lựa chọn không chút do dự cùng Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần mấy người phân ly. Hiện tại Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần mấy người không thể đủ lại mang đến cho hắn nhiều ít trợ giúp, thậm chí tại chỉ cần tham dự Đường Huyền Minh chuyện kế tiếp kiện, bọn hắn liền sẽ trực tiếp vẫn lạc, không có chút nào sống hạ khả năng tới. Ngũ phương thế giới cuối cùng hoàn chỉnh xác nhận, sau khi phi thăng, trường sinh giới, mãng hoang kỳ, thôn phệ tinh không, còn có cái kia vẫn giấu kín trong bóng đêm, không ngừng che phủ nhiều cái thế giới phía sau màn thế giới. Dương Thần, Đường Huyền Trang ánh mắt sắc bén, có thể đủ nhìn xuyên nhiều cái thế giới, cái này không đơn thuần là năng lực của hắn, còn có bản thể bộ phận. Năng lực bản thể tương quan ký ức không có đưa nó hoàn toàn che phủ, nhưng cũng để hắn đạt được cực lớn đề thăng. Có năng lực khó tin tại trong tầm mắt của hắn, trường sinh giới cùng thái cổ trọng hợp thế giới bên trong, không đơn giản xuất hiện một cái ma quật, còn có một phương rực rỡ kim sắc thế giới. Phía kia thế giới so ma quật che phủ đều còn muốn xa. Đã đem nhân gian giới bao trùm hơn phân nửa, thậm chí lan tràn bộ phận dị vực thế giới, thậm chí tại dị vực đại bộ phận khu vực đều bị cái kia thế giới thần niệm chỗ che phủ. Bao phủ đến 99 tầng bậc thềm vị trí, thế giới cùng thế giới ở giữa thế cục rắc rối phức tạp. Tại tử vong thế giới bên trong, mãng hoang kỳ cùng tử vong thế giới cũng có không nhỏ trùng hợp. Mãng hoang kỳ thế giới bên trong lục đạo luân hồi, rơi vào tử vong thế giới về sau, bị tại tử vong thế giới bên trong trọng sinh nữ oa phát giác. Nữ oa thậm chí thuận theo lục đạo luân hồi cái kia một đường nghịch hướng vọt tới mãng hoang kỳ thế giới. Tại tử vong thế giới sau khi trùng sinh nữ oa không chỉ có riêng là một vị tổ thần. Tại đã nhận ra mãng hoang kỳ thế giới về sau, nàng ở đây phương thế giới bên trong tìm được nàng thần hoàng cảnh giới bản thể. Sau đó mang theo hắn nàng bản thể xông về mãng hoang kỳ thế giới. Hiện tại mãng hoang kỳ thế giới hỗn loạn tưng bừng. cho dù cường đạo như Đường Huyền Minh cũng không có cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng mãng hoang kỷ thế giới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nữ Hoa lấy nàng thần hoàng cảnh giới thực lực tại phía kia thế giới tiếp cận vô địch, trực tiếp đâm vào ba giới, thậm chí xông phá hỗn độn, kia là vượt qua trong tam giới có khả năng đủ tưởng tượng thế giới thần cảnh giới, là một cái không có gì sánh kịp cảnh giới. Phía kia thế giới cơ hồ đều đã bị Nữ Hoa chỗ thống trị. Đường Huyền Minh bản thể mượn nhờ Đường Huyền Minh ánh mắt, chỉ là nhìn liếc mắt phía kia thế giới liền đem mãng hoang kỷ thế giới từ bỏ. Mãng hoang kỷ thế giới bị Nữ Hoa chỗ thống trị, thậm chí hắn nàng đã nhanh muốn trở thành vũ trụ chi chủ. Loại tình huống này chi hạ Đường Huyền Minh đi phía kia là thu thập không đến quá nhiều năng lượng. Cái này còn muốn cùng một vị nổi danh thế giới đại chiến. Vì vậy mãng hoang kỷ thế giới trực tiếp bị Đường Huyền Minh bài trừ. Hắn căn bản không dự định đi. Tiếp xuống bị bài trừ chính là Dương Thần thế giới. Dương Thần thế giới, mặc dù lấy Trương Học Dân trước mắt trạng thái có thể tìm được rất nhiều cơ duyên, nhưng có bao nhiêu vị Dương Thần cấp bậc nhân vật tồn tại lợi nhuận thời không? Cải biến loại tình huống điên đảo âm dương không phải một cái lựa chọn rất tốt. Chủ yếu hơn chính là Đường Huyền Minh trong lòng đã có một cái đại khái đáp án. Đó chính là thôn phệ tinh không thế giới. Thôn phệ tinh không thế giới có đông đảo cơ duyên, vô số bảo vật, nhưng đều không có bao trùm tại cái khác trên thế giới. Tỉ như sau khi phi thăng thế giới, bảo vật cơ duyên đồng dạng rất nhiều. Trường sinh giới thế giới bảo vật cơ duyên cũng tương tự không ít. Tỉ như tại hậu kỳ cực kỳ mấu chốt thánh tế chi pháp, có thể trực tiếp tế luyện một cái thế giới cường hóa bản thân. Như thế pháp môn quả thực cường hãn đến vượt qua lẽ thường. Nhưng Đường Huyền Minh trước mắt không hề thiếu loại kia pháp môn. Hắn leo lên thôn phệ tinh không chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là thôn phệ tinh không thế giới bên trong có. Trước mắt hắn cần có nhất năng lượng, cũng là đặc thù nhất năng lượng, một bộ thần vương thi thể, cũng chính là tọa sơn khách thi thể. Thần vương năng lượng vượt qua một cái vũ trụ, thậm chí vượt qua nhiều cái vũ trụ, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tình huống bình thường hạ, chỉ có Đường Huyền Minh bản thể mới có thể dễ dàng rút ra ý vị thần vương trong cơ thể năng lượng, nhẹ nhõm trấn áp ý vị thần vương. Nhưng bây giờ Đường Huyền Minh lại có mới cơ hội. Thôn phệ tinh không thế giới bên trong có một vị thần vương thi thể không người trông giữ, rơi xuống tại thôn phệ tinh không vũ trụ bên ngoài. Đối với thôn phệ tinh không thế giới bên trong nhân vật đến nói, cho dù là vũ trụ tối cường giả, có thể đủ nắm giữ toàn bộ vũ trụ người vật, đối với một câu kia thần vương thi thể cũng vô kế khả thi. Thần vương thi thể trên thân tùy ý một cái chấn động đều có thể để bọn hắn vẫn lạc, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói lại không phải như thế. Chỉ cần hắn có thể đủ tới gần cái kia một cỗ thi thể, cái kia một cỗ thi thể trong cơ thể sở hữu năng lượng liền sẽ thuộc sở hữu của hắn. Mượn nhờ bản thể thao tác, mượn nhờ trường sinh giới độc nhất vô nhị thánh tế chi pháp, hắn có thể trực tiếp đem một câu kia thi thể tế luyện, sau đó trở thành hắn năng lượng của mình. Đường Huyền Minh xác định lựa chọn của hắn, mà trường sinh giới biến hóa không có đình chỉ, chiến đấu tại thời gian kế tiếp không có bình tĩnh, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Đường Huyền Minh biến mất 2 tháng về sau, trong động ma tổ hiện một vị tổ thần cấp bậc nhân vật. Lần này không có Đường Huyền Minh một đoàn người trước thời hạn can thiệp. Vị kia tổ thần cùng trường sinh giới bên trong tổ long tiến hành một trận đại chiến kịch liệt. Tổ long trọng thương, mà vị kia tổ thần trạng thái đồng dạng không ổn, lại lựa chọn tại thời khắc cuối cùng đem toàn bộ thân thể dung nhập trong động ma, không có cho tổ long chút nào chiếm tiện nghi cơ hội, ngược lại để ma quật càng kiên cố hơn, gần như bất hủ. tổ thần cấp bậc ở giữa chiến đấu vốn là cực kỳ khó mà phân ra thắng bại. Cho dù phân ra thắng bại, muốn đem một phương khác đưa vào chỗ chết cũng chia bên ngoài gian nan. Điều này sẽ đưa đến tiếp xuống tình trạng xấu thêm một bậc, trong động ma tổ thần tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Đang nổi lên 3 tháng về sau, trong động ma xuất hiện 3 vị tổ thần. Cái này một điểm không ngạc nhiên chút nào, lại làm cho cả trường sinh giới đều lâm vào tuyệt vọng. Tổ Long liều chết muốn cùng 3 vị tổ thần đại chiến, lại y nguyên không ngăn cản được bại vong cục diện. Vô luận hắn cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng đủ đối bọn hắn 3 vị cùng cấp bậc cường giả. Chưa đừng nói chi là hắn đã lâm vào trạng thái trọng thương. Trường sinh giới lâm vào tận thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN